Hoàng hậu quá chính trực, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuân sau giờ ngọ mang theo vài phần ấm áp tia sáng đánh vào người trên người cũng rất thoải mái. Ôn Thuật đối ngoại liếc mắt nhìn sau liền ngừng hạ xuống, nói, chúng ta đi sưởi lập tức trở về chơi hiểu du đi vào trong hơi di chuyển, vỗ vỗ bên cạnh người vị trí. Chúng ta nằm biết, nhiều thoải mái a, đi bên ngoài làm chi. Ôn Thuật bắt nàng không có cách nào. Chỉ được thuận theo ý của nàng nằm xuống. Nằm xuống sau Triệu Du vẫn bát ở bên trong, nàng trả trách. Bệ hạ ẩn giấu vật gì tốt, không cho ta biết được. Để lộ đến quá nhanh, Triệu Du nháy mắt mấy cái. Ta nói ta ẩn giấu một quyển tấu chương, ngươi tin sao? Ôn Thuật khóe miệng cầu mặt thanh u ý cười, nói. Bệ hạ cảm thấy thần thiếp có tin hay không đây? Vừa nghe cái này trào phúng ý tứ, Triệu Du liền không tình nguyện gạt gạt môi. Có lẽ ta thật sự chỉ ẩn giấu tấu chương, lấy ra ta mới tin. Ôn Thuật lướt qua nàng trực tiếp đi nàng dưới thân đi sờ. Triệu Du bắt được tay nàng, bất đắc dĩ nói. Ta lấy cho ngươi là được rồi, làm chi đi cướp, ỷ vào khí lực đại liền bắt nạt người. Tiểu hoàng đế sờ so, ạng nửa ngày, liền thấy nàng từ trong chăn móc ra một quyển bị ngộ nóng tấu chương. Ôn Thuật giờ khóc giờ cười, người này lại đem tấu chương gắt gao cất giấu. Nàng tiếp nhận vừa nhìn, càng vẫn là thu thuế một chuyện, chỉ là mặt trên ngôn từ kịch liệt, là phản đối giảm miễn thu thuế, không cần nghĩ cũng biết là Ôn Giật nhất đảng trên hiện. Gặp sẽ theo tay gác lại ở một bên, nàng nằm xuống sau liền nói thẳng. Tô Văn Hiếu nguyện ý để cho người khác đánh liền để hắn đi làm, dầu gì ngươi đi đem tấu chương bác bỏ, lúc này còn sợ Ôn Giật không được. Lúc này không giống ngày xưa, Ôn Giật lại là bá đạo cũng muốn nghe hoàng đế ý tứ. Tô An hai người không chính không tà cũng so với hắn cái này gian thần nghe lời chút, mà Tô Văn Hiếu đạt được hoàng đế như thế món hời lớn, trong lòng chắc chắn cảm kích, muốn làm chút sự đi ra. Bởi vậy chuyện này Tô Văn Hiếu tất nhiên sẽ xuất thủ, liền nhìn hắn lúc nào sẽ phản kích. Triệu Du chờ người tựa sát Ôn Thuật, nói, A Thuật, muốn lập thái tử, nàng nói tới rất chăm chú, để Ôn Thuật nghe được hãi hùng khiếp vía, khó có thể tin tưởng được. Nắm tay nàng vội nói. Người nhanh như vậy lập thái tử làm cái gì? Triệu Du 8 tuổi đăng cơ, 16 tuổi tự mình chấp chính, tại Ôn Giật trong tay mài rũa 8 năm, vào ngay hôm nay nhưng th. Ở dốc, lúc này lập thái tử hiển nhiên là sớm, còn nữa đứa bé này lại cũng không nàng thân sinh, sau này sự ai có thể thấy rõ. Tiểu hoàng tử ghi vào ngươi danh nghĩa, mát mặt vì con, hắn trở thành thái tử. Ngày khác lập ngươi vi hậu há không danh chính ngôn thuận. Triệu Du cười đến hồn nhiên, không chút nào để ý tới Ôn Thuật trong lời nói hàm nghĩa. Ôn Thuật không chịu, tâm lại như bị người tóm chặt như thế, cảm giác khó chịu, nàng lo lắng nói. Lúc này lập thái tử sẽ khiến cho triều đình rung chuyển, mà Ôn Giật dã tâm chưa bình, lúc này chẳng phải xưng hắn tâm, mà trong tay hắn binh quyền thắng với cái khác hai người, ngươi không sợ hắn hành thích vua sao? Không sao. Chấm có Trần Bách, không sợ, mà sớm định thái tử yên ổn dân tâm. Triệu Du hồn nhiên không thèm để ý, ôm Ôn Thuật cười khúc khích. Triều đình trên sự, Ôn Thuật hiểu được không bằng Triệu Du nhiều, nàng vừa kiên trì, chính mình cũng không tốt nói cái gì nữa, tiếp đãi đến Tô Văn Hiếu sau hỏi lại hỏi ý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Du ý nghĩ, cách ngày liền cùng triều thần thương nghị, nàng động tác này là vì yên ổn dân tâm. Cũng vì ngày khác lập Ôn Thuật vi hậu. Hoàng tử chỉ là 3-4 tháng lớn, không coi là nhưng là trưởng tử, triều thần đều là hai mặt nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Tô Văn Hiếu. Hoàng trưởng tử vi vào Tô Quý Phi danh nghĩa, sẽ nhận Tô gia vì ngoại tổ, còn nữa Quý gia sớm đã bị diệt, đích xuất bị chết sạch sẽ. Bọn họ luôn có loại cảm giác, trên trời đi đại đĩa bánh nện ở Tô gia trên đầu, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần. Hoàng đế gọi triều thần không nhiều, 3 con hồ ly thêm lục bộ thượng thư, chỉ là người ở trong điện. Bọn họ cũng không dám tùy ý nói chuyện, thái tử nhất định, sau này lại có thêm hậu phi sinh ra hoàng tử, cái kia cũng đã chậm. Trong lúc nhất thời, trong điện người nha tước vô sự. Tiểu hoàng đế bệnh còn chưa được, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, vẻ mặt mang theo tiểu tụy, tiện đà lại nói. Các ngươi không có gì nghỉ, An Thời Chu liếc mắt nhìn Tô Văn Hiếu. Hy vọng hắn có thể khuyên nhất khuyên, hắn chỉ sợ hoàng đế là bị Tô Quý Phi đầu độc đi, Tại bệnh trung ngơ ngơ ngác ngác hạ chỉ, đến lúc đó chờ tỉnh táo liền sẽ hối hận. Tô Văn Hiếu ở bên cũng là nghe được giật mình, hắn thứ một chút hoàng đế biểu hiện, mở miệng trước. Việc này không vội, không bằng chờ bệ hạ sau khi khỏi hẳn nhắc lại, long thể quan trọng. Triệu Du xua tay, nói, trẫm lại không phải già nua hồ đồ, bực này đại sự có thể thấy rõ. Tiên đế năm đó cũng là tại trẫm tuổi nhỏ thì liền lập xuống thái tử, trẫm chỉ là noi theo hắn thôi. Những người khác muốn phản bác, nhưng là lại không dám, tiên đế lập ngài vì thái tử, đó là bởi vì ngài là đích xuất, danh chính ngôn thuận. Lại thấy hiện tại vị này hoàng trưởng tử, liền chiếm một trưởng tử, cái khác chẳng là cái thá gì, nơi nào liền có thể so sánh. An Thời Chu gấp đến độ trong lòng lại như con mèo nắm như thế. Hoàng đế tại bệnh trung chưa miện phục, chỉ một thân màu xanh lam tay áo lớn sa tanh bào phục, hai bên ánh nến chiếu lại đây, như ngày xuân bên trong dạng thiền thiền quang sắc bích ba, vô cùng nhu hòa. Nhìn kỹ, hoàng đế so với mấy ngày trước đây ốm yếu khí tựa như tăng thêm chút, và lúc này liền lập thái tử, không ai không như tiên đế như vậy mất sớm. Cái này đại nghịch bất đạo ý nghĩ một đời ra sau liền kinh sợ xuất hồn thân mồ hôi lạnh. Hắn bận bịu xoa xoa mồ hôi trên trán, ngăn lại nói. Việc này còn sớm, mà tiểu hoàng tử không tròn tuổi, bệ hạ nóng ruột chút. Sớm định sớm chút yên ổn xã tắc, miễn cho có mấy người mang trong lòng may mắn. Triệu Du nhấc mắt nhìn An Thời Chu, tựa như nhìn ra tâm tư khác giống như vậy, tiện đà ấm áp nở nụ cười, rất là hờ hững. Câu nói này nghe nhu hòa, thực tế chính là lo lắng có người từ trung làm loạn. Hai người lần lượt mở miệng đều bị hoàng đế phản bác, nhân khẩu còn lại mới không tốt cũng không có hai người này can đảm, dồn dập cúi đầu không dám nói lời nào. Chỉ có Ôn Dật từ đầu tới đuôi không nói gì, đối đãi thối lui điện thời điểm, mới theo người một đạo ra ngoài. Lễ bộ thượng thư lôi kéo An Thời Chu nhỏ giọng nói. Hạ quan nhìn bệ hạ vẻ mặt, tựa như không được tốt, thái y nơi đó nói thế nào? Một câu nói đến An Thời Chu tâm khảm bên trong. Hắn lúc nãy cũng có cái này ảo giác, tiên đế cũng là mất sớm, đó là mệt muốn chết rồi thân thể. Triệu Du mới tự mình chấp chính không lâu, theo lý không nên bước tiên đế gót chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lo âu lung lay thủ, ta cũng không biết, chỉ là nho nhỏ phong hàn thôi, bệ hạ định có thể bình yên vô sự. Tô Văn Hiếu thấy Ôn Dật ra mặt dày theo sát nhân gia nghe trộm, liền nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhắc nhở An Thời Chu. An đại nhân, nghe nói ngươi vừa ý kim khoa trạng nguyên mục kiến, có ý định đem nữ nhi gả cho hắn. Này vừa nói, mấy người còn lại đều biết là chuyện cười thoại. An Thời Chu cũng chỉ có một nữ nhi, gả cho Tô Thiều, nơi nào còn có nữ nhi gả cho mục kiến. Không lộ ra chuyện cười, nghe được người đều là cười ha ha, chỉ có An Thời Chu xương sống lưng lạnh cả người. Hắn lạnh rên một tiếng, nói. Ngươi cho rằng bản quan cùng ngươi bình thường rất sự không hiểu, mục kiến học thức tuyệt vời, bản quan chỉ là thưởng thức thôi. Tô Văn Hiếu nắn vuốt chính mình râu mép, rất là đắc ý nói. Ta cũng rất thưởng thức hắn là cô nhi, không cha không mẹ, ta muốn đem hắn thu làm con tỏ vỏ con trai. Quý phi để Tô Thiểu đến gần mục kiến, ai biết mục kiến tránh xa người ngàn dặm, vừa vặn mắt cũng không xem Tô Thiểu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có tiên trảm hậu tấu, trực tiếp báo cho người trong thiên hạ, mục kiến là hắn nghĩa tử, đến lúc đó mục kiến muốn đổi ý cũng là vô dụng. Như vậy hắn cùng Tô Thiều là, huynh đệ, liền không cần thân cận, hắn như thế nhất tuyên bố, An Thời Chu liền sững sờ hạ xuống, lão hồ ly này chơi cái gì quỷ chiêu số, nhìn về phía Tô Văn Hiếu tia sáng bên trong minh diệu thanh thước, trừng trừng, có chút chói mắt. Tô Văn Hiếu không phản ứng hắn. Nhanh chân hướng đi ra ngoài điện, đây là Tô Quý Phi dạy hắn, hơn phân nửa là muốn vì tương lai thái tử bồi dưỡng nhân tài thôi. An Thời Chu tức giận đến ngực đau, cũng không thể làm gì, phất tay áo mà đi. Đề tài đột nhiên biến đến Tô Văn Hiếu thu nghĩa tử, lục bộ thượng thư sừng sốt một chút, mục kiến không ai không lại là Tô Đại Nhân ở ngoài thất sinh, lại như Quý Phi như vậy. Không ra mấy cái canh giờ, tin tức liền truyền tới hoàng đế trong tai. Nàng nghe vậy ho nhẹ vài tiếng, cũng có chút tin tưởng đồn đại, cùng Ôn Thuật nói. Mục kiến là huynh trưởng ngươi, nói xong cũng bị Ôn Thuật chừng một chút, bệ hạ khi nào cũng là bảo sao hay vậy, lời nói như vậy cũng có thể tin. Triệu Du cười nhẹ vài tiếng, trong lòng có không nói hết thoải mái, nói. Ta cảm thấy Tô Văn Hiếu chính mình đập phá chân của mình, chỉ là như vậy cũng được. Mục Kiến Thành Tô gia ở ngoài thất tử, An Thời Chu thì sẽ không nghĩ chiêu hắn vì tế. Tô Văn Hiếu cái biện pháp này xác thực đủ tàn nhẫn. Đứt đoạn mất Mục Kiến cùng An Nhiên cùng một chỗ sở có hy vọng. Đủ tàn nhẫn, nàng cảm thấy Tô Văn Hiếu không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên kinh người. Nàng vui vẻ không thôi, trong mắt một mảnh trong suốt đến cùng, ôn thuật trong lòng cũng quét tới một mảnh tối tăm, miễn là Triệu Du khỏe mạnh, lập không lập hậu cũng cái gọi là, thái tử càng là không thèm để ý, người bên ngoài khi nàng là đạt được lợi ích to lớn, mà nàng chỉ để ý Triệu Du thân thể, đột nhiên xuất hiện phong hàn làm cho nàng không ứng phó kịp. May là mấy ngày nay ôn giật chưa từng khiến người ta truyền lời lại đây, không phải vậy nàng thật sự đằng không ra tay đi ứng đối. Ôn thuật nhẹ mím môi, bao hàm ra một vẻ ôn nhu điềm tĩnh ý cười, nói. Chúng ta không thèm quan tâm người bên ngoài sự, đúng là triều thần làm sao đối xử lập thái tử sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Bộ Thượng Thư không dám lên tiếng, An Thời Chu cùng Tô Văn Hiếu không đồng ý. Ôn giật cũng trang nổi lên con rùa đen rút đầu, ta hôm nay chính là hỏi một chút, trong lòng bọn họ đều có chính mình bản tính, nói không chắc cùng Triệu Mân còn có liên hệ. Bây giờ ta lập thái tử, bọn họ đều nên kiềm chế lại, không bằng nhiều sinh mấy đứa con gái, tương lai tốt đưa vào cung. Triệu Du hôm nay rất vui vẻ, luôn cảm thấy cách lập hậu lại bước một bước nhỏ, trong mắt rạng cười. Ôn thuật cũng cảm thấy an tâm không ít, phân phó cung nhân đi bãi thiện. Đề nghị. Muốn nhìn một chút hài tử sao? Ngày gần đây vội vàng chăm sóc hoàng đế, cũng không từng đến xem quá thiên điện tiểu hoàng tử. Triệu Du méo sạch đầu, dựa vào ngồi giường liền mềm nhũn từ chối. Không được, miễn cho quá bệnh khí. Ôn thuật tâm tư nặng nề nhìn nàng một cái, hoán trở lại ôm hài tử cung nhân. Người thật giống như rất coi trọng đứa bé này, lập thành thái tử, có thể không coi trọng sao? Triệu Du vẫn đang cười, nói. A thuật, vì thực nàng là ngươi nửa cuối cuộc đời dựa vào, có lẽ ta sẽ đổi lòng, thế nhưng hài tử sẽ không, hắn không ngoại thích, như Tô Thiểu cùng Mục Kiến đắc lực, hắn sẽ rất nghe lời. Đây chính là trong hoàng thất quy tắc ngầm, ứng chứng câu nói kia, mát mặt vì con. Triệu Du nhìn ngoài cửa sổ, màu sắc ánh liễm diễm xuân quang, mặt đau một hồi, xoay người lại liền nhìn thấy con kia làm xấu tay, nàng cho mình xoa xoa, nói. Ta nói đều là lời nói thật, thần thiếp bấm bệ hạ cũng là thật sự, ôn thuật mâu sắc không rõ, thật giống đều là thật sự. Triệu Du không chịu, vội hướng về hồi lui hai bước, thảo buồn cười nói. Ta nói đều là chuyện cười thoại, A thuật không bằng đi xem tiểu hoàng tử. Ôn thuật học nàng lúc nãy giọng điệu, thần thiếp sợ quá bệnh khí. Triệu Du hàm hàm nở nụ cười, hối hận lúc nãy thực tế ngôn luận, nàng xin lỗi. Ta sẽ không thay đổi tâm. Ngươi hãy yên tâm, bệ hạ ôn biến tâm cũng có thể, liền xem có hay không những cô gái khác yêu thích ngươi. Ôn thuật nói, Triệu Du ngẩn ra, nàng liền rất kém cỏi sao, tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, chấm rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng mà Tấn Giang xét duyệt tổng sống mãi với ta, quyển sách này liền hủy ở Tấn Giang xét duyệt trong tay, tác giả quân cứu không đứng lên. Cách chương.